Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1426: Khách tới thăm nhóm. Chương 142: Khách tới thăm nhóm. Trương Hằng là một tháng trước phát hiện mình hơn một ngày ra 24 tiếng. Đầu tiên phát sinh biến hóa chính là hắn đồng hồ đeo tay kia là cùng một chỗ từ Thụy Sĩ Tissot sản xuất, Sista Automatic 3 đồng hồ cơ. Là hắn 18 tuổi sinh nhật thời điểm ở xa Iceland phụ mẫu đưa cho hắn. Phi thường qua loa đào bảo hạ đơn, người bán giao hàng mà lại thanh địa chỉ còn lấp sai lớp. Trương Hằng đem ngón tay đặt ở trên bàn phím, đánh xuống tiểu thuyết mở đầu đoạn thứ nhất lời nói. Hắn bây giờ sáng tác kỹ xảo kỹ năng đã đạt đến LV3. Lại thêm đã sớm đã định tốt đại cương, cho nên chuyện kế tiếp hoàn toàn là nước chảy thành sông. Mà liền tại hắn viết xong phát sinh ở trong quán cà phê cố sự về sau, cửa phòng chợt bị người cho gõ vang. Trương Hằng đứng dậy, đi tới phòng khách, ghé vào mắt mèo trên ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Thấy được đứng ngoài cửa kia hai cái thân ảnh, Eder Wilson cùng Bear Grylls, mà tại lục quân thượng úy cùng nhà thám hiểm sau lưng trong một góc khác, còn đứng lấy một cái có chút xấu hổ tóc ngắn tiểu ca. Cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc khác biệt, lần này hắn không còn chỉ mặc một bộ quần đùi, đại khái là bởi vì muốn tới bái phỏng bằng hữu, trên người của hắn còn bộ một kiện vệ áo. Trương Hằng mở cửa, hoan nghênh, chúng ta nhận được ngươi viết tin, nói có việc muốn tìm chúng ta hỗ trợ. Bè cười nói, chúng ta liền lập tức chạy tới, nhưng là không thể không nói, nơi này còn rất thần bí, ta chỉ là uống một chén cà phê, tỉnh nữa tới thời điểm ngay tại cửa trang viên, ta cũng kém không nhiều. Eder nghe vậy lập tức tiếp lời nói, nhưng là kinh nghiệm của ta muốn càng thêm ly kỳ. Ta còn nhớ rõ ta bệnh rất lợi hại. Dùng hết tất cả khí lực lưu lại một câu cuối cùng nhân sinh kim câu sau liền đã mất đi ý thức. Chờ lúc lại tỉnh lại phát hiện mình nằm trên mặt đất. Bên cạnh còn có một tòa hố đất, nhìn tựa như là phần mộ của ta. Lại sau đó, một cái nam nhân đứng ở trước mặt của ta, đem ngươi tin giao cho ta. Nói với ta có thể đưa ta tới. À đúng, hắn còn đưa ta một bộ quần áo. Quần đùi tiểu ca thì vẫn như cũ giống trước đó đồng dạng trầm mặc. Ít nói, hắn không nói gì, chỉ là tại lục quân thượng úy sau khi nói xong nhẹ gật đầu, ra hiệu mình tao ngộ gần giống như hắn. Mà các cái khác người nói xong, bè lần nữa nhìn về phía Trương Hằng, mở miệng gọn gàng dứt khoát nói, tốt, ôn chuyện chờ lúc ăn cơm lại tiếp tục đi. Nói cho chúng ta biết trước ngươi cần chúng ta vì ngươi làm cái gì. Rất đơn giản, ta ngay tại viết một bản tiểu thuyết, cần các ngươi tới giúp ta cùng một chỗ bổ xong nó. Trương Hằng nói, tiểu thuyết, nói như vậy ta những cái kia nhân sinh canh gà rốt cục có thể đến bọn chúng nên đến địa phương. Lục quân thượng úy nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng. Vén tay áo lên, một bộ ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vố lớn dáng vẻ. Bè bọn người ở tại trang viên ở đại khái một tuần lễ. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, Trương Hằng viết xong hắn mới tiểu thuyết cái thứ nhất đơn nguyên cố sự. Cái này đơn nguyên là căn cứ hắn tân thủ phó bản kinh lịch sáng tác mà thành. Đương nhiên, trên cơ sở này Trương Hằng cũng tiến hành một chút nghệ thuật gia công, để nó đọc lấy đến càng thêm thuận tiện lưu hành. Mà chờ Be, Eder, quần đùi tiểu ca ba người rời đi, đợt thứ hai khách tới thăm cũng gõ Trương Hằng cửa phòng. Mặc váy ngắn, cười lên sẽ có răng nanh Tokyo nữ hài nhi Ameko, cùng dẫm lên dép lê, nhìn liền cực kỳ thiếu ăn đòn thủy sản chủ tiệm Tsuchiya Yusuke cùng đi tiến phòng tiếp khách. Quấy giày, Trương Tang. Ameko đỏ mặt khom người nói, ta cùng ba ba rút chúng một cái thần bí lữ hành thưởng lớn. Thế nhưng là lên máy bay mới biết được ngươi cũng ở nơi đây. Tiểu tử, đây hết thảy đều là ngươi đang làm trò quỷ sao? Ta lúc ấy đã cảm thấy cái kia thưởng lớn có chút không thích hợp. Ta nhưng là muốn cảnh cáo ngươi, đừng đối ta nữ nhi động cái gì ý niệm kỳ quái. Tsuchiya Yosuke nói đến một nửa phát hiện Ameko sắc mặt có chút không đúng lắm. Lập tức lại sửa lời nói. Bất quá, ngươi nếu là xe đua có thể lại thắng ta một lần. Ta cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thi đấu chuyện xe lần sau sẽ bàn đi. Lần này nhưng thật ra là có một số việc muốn xin nhờ hai vị hỗ trợ. Trương Hằng cũng khom người. Hướng Ameko hoàn lễ. Sự tình gì? Trước ngươi giúp chúng ta bận bịu, nếu như chúng ta cũng có thể giúp đỡ ngươi cũng quá tốt. Tsuchiya Yosuke nghe được Trương Hằng có việc muốn nhờ vốn còn muốn lại lúc lắc phổ, nhưng là không nghĩ tới Ameko lại là đã vượt lên trước một bước một lời đáp ứng. Trên thực tế ta gần nhất tại viết quyển tiểu thuyết, nhưng là sáng tác quá trình bên trong ta gặp một chút khó khăn. Thật sao? Ngươi còn biết viết tiểu thuyết? Ameko kinh hỉ nói, bất quá ngươi mới vừa nói gặp được khó khăn. Là khó khăn gì? Ta cùng cha ta, cha cũng không biết viết tiểu thuyết. Chúng ta cũng không biết có phải hay không là thật có thể giúp một tay. Có thể, chỉ cần các ngươi có thể chiếu ta nói làm. Trương Hằng nói, 1.2400 tốc độ thời gian trôi qua. Để thế giới hiện thực mỗi một phút tại phó bản bên trong đều bị kéo phá lệ dài răng rạc. Trương Hằng cũng không dùng hết tất cả phó bản thời gian. Tại thứ 2571 ngày thời điểm hắn liền đã hoàn thành tiểu thuyết sáng tác. Mà đại khái tại 2460 ngày thời điểm, hắn đưa tiễn cuối cùng một đợt khách tới thăm. Bất quá hắn lại không phải cô đơn một người. Bởi vì lúc trước khách tới thăm bên trong có một cái nhân tuyển chọn lưu lại. Cũng là tại người kia đồng hành. Trương Hằng viết xong tiểu thuyết phần cuối. Khi hắn tại trên bàn phím đánh xuống một chữ cuối cùng thời điểm, con xây lần nữa đi tới gian phòng của hắn. Chuyện xưa của ngươi đã viết xong. Trương Hằng nhẹ gật đầu. Nhưng là ngươi biết, phó bản bên trong đồ vật ngươi cũng là không có cách nào mang đi à. Mặc kệ ngươi đem cố sự này in ra, vẫn là viết trên giấy, cũng không thể mang ra phó bản. Trương Hằng nghe vậy không nói gì, chỉ là từ trong túi móc ra con kia Edward USB. Cái này ép phẩm chất tiểu đạo cụ, tác dụng là cắm vào máy vi tính thời điểm để người sử dụng IP không cách nào bị truy tung. Nhưng là rất nhiều người đều không để mắt đến cái đồ chơi này, thân là USB bản thân chứa đựng tác dụng, nó phẩm chất mặc dù rất thấp, chỉ có ép, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là một kiện hàng thật giá thật trò chơi đạo cụ. Mà phàm là trò chơi đạo cụ đều có thể bị mang ra phó bản. Trương Hằng đem mình vừa mới sáng tác hoàn thành quyển kia tiểu thuyết copy tiến cái này USB bên trong. 8 giờ chứa đựng không gian đặt ở hôm nay đã lộ ra có chút ít. Nhưng là cũng may đầy đủ dung nạp một bộ tiểu thuyết. Quả nhiên, những cái kia nhìn như vô giải nan đề. Đáp án thường thường đều giấu ở những cái kia không chút nào thu hút nơi hẻo lánh bên trong. Con say cảm khái nói, ta không có vấn đề. Chỉ là cuối cùng nhắc lại ngươi một lần. Phải cẩn thận Kronos. Hắn hy vọng có thể lợi dụng ngươi đến mưu đồ băng hạ thành thị chủ nhân lực lượng. Nếu như bị hắn biết ngươi đang làm cái gì, tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cản trở ngươi. Không sao, ta đã tìm được ta người mang tin tức. Nàng là cái hoàn toàn người tàng hình. Đối tất cả mọi người vô hại, cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích. Vô luận là phương nào thế lực cũng sẽ không chú ý tới nàng. Cũng sẽ không làm khó nàng, mà nàng sẽ ở sau khi ta chết giúp ta làm xong chuyện còn lại. Trương Hằng nói, nhìn đến ngươi đã đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong. Con say ngắm nhìn bên cửa sổ đạo thân, ảnh kia, cái sau một mực an tĩnh đứng ở nơi đó. Thật giống như bên cạnh đèn đặt dưới đất đồng dạng, tuyệt không làm người khác chú ý. nhưng là con dây lại biết nếu như mình biểu hiện ra đối Trương Hằng địch ý. Dù chỉ là một tia, cái thân ảnh kia nhất định sẽ ngay đầu tiên giơ lên chân mình bên cạnh súng săn. Tại trên đầu của hắn tô điểm lên mấy cái lỗ thủng. Đã như vậy, vậy ta cũng không có gì muốn nói. Tiếp xuống ta liền đem cái này phó bản còn thừa lại 32-9 ngày đều lưu cho hai người các. Ngươi, con xây thổi cái huýt sáo. Quay người đi ra cửa đi. Trước khi đi còn thuận tay đóng lại cửa phòng. Hết chương.